รม เลยทีธรรม rất vui mừng được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Drive Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp giống như mọi ngày vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, dòng kinh là hiện tượng đèn đỏ kéo dài trên 7 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80 ml trong một chu kỳ. Dòng kinh tuy không gây hậu quả tức thời, nhưng sẽ để lại số biến chứng nguy hiểm nếu không biết cách điều trị và phòng ngừa. Chủ đề dòng kinh nỗi lo của chị em ngày hôm nay sẽ được Lời Thì Thầm lựa chọn để chia sẻ với quý vị thính giả. Và ngay bây giờ anh Thư xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn quen thuộc của chúng ta, bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà sẽ là người giúp quý thính giả giải đáp tất cả thắc mắc trong vấn đề này. Chào quý vị thính giả, chào anh Thư. Vâng, xin được chào bác sĩ và cũng xin cảm ơn bác sĩ một lần nữa đã nhận lời mời tham gia chương trình Lời Thì Thầm trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, ngay bây giờ nếu quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Tối thứ bảy hàng tuần, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 043-55-88-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn để nghe lại những chương trình đã được phát sóng hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Drive Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, vào độ tuổi dậy thì hàng tháng, dưới tác dụng của hormone sinh dục nữ, nội mạc tử cung phát triển dày lên để sẵn sàng nhận trứng thụ tinh làm tổ. Khi sự thụ tinh không diễn ra, nội mạc tử cung sẽ tự bong ra và gây chảy máu hay còn gọi là hành kinh hay kinh nguyệt. Bình thường, mỗi tháng, chị em phụ nữ sẽ thường xuất hiện hiện tượng hành kinh một lần nên người ta gọi quen là chu kỳ kinh nguyệt. Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, anh Thư mời quý thính giả hãy cùng nghe bài viết có tựa đề Những điều cần biết về chu kỳ kinh nguyệt của tác giả Ngọc Vũ. Những điều cần biết về chu kỳ kinh nguyệt. Bắt đầu vào tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu có hoạt động, có chu kỳ và biểu hiện ra ngoài bằng chu kỳ kinh nguyệt. Chính những hormone sản xuất ra trong chu kỳ hoạt động của buồng trứng đã quyết định chu kỳ kinh nguyệt. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường có vòng kinh kéo dài trên dưới 28 ngày, trừ 7 ngày, hoặc có thể ngắn hơn hoặc dài hơn nữa tùy theo cơ địa của từng người. Chu kỳ kinh nguyệt thường được tính từ ngày đầu tiên hành kinh cho tới ngày bắt đầu có kinh lần sau. Và thời gian hành kinh sẽ là 4 cộng trừ 2 ngày. Lượng máu kinh sẽ từ 40 cho đến 100 ml. Đặc điểm máu kinh, ngày đầu và ngày cuối ra ít, những ngày giữa sẽ ra nhiều. Những bất thường về chu kỳ kinh nguyệt. Kinh nguyệt không thường xuyên, không đều, chu kỳ kinh nguyệt thường trên 35 ngày. Kinh sớm, còn gọi là đa kinh, chu kỳ kinh nguyệt thường là 21 ngày hoặc ngắn hơn. Dòng kinh, kinh có chu kỳ và lượng máu kinh nhiều, lớn hơn 80 ml, và thời gian hành kinh kéo dài trên 7 ngày. Thống kinh là hiện tượng đau bụng kinh, thống kinh nặng có thể kèm theo nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp. Bạn có thể tìm hiểu cách giảm đau bụng kinh tại đây. Dòng huyết, ra máu bất thường, bỗng nhiên ra máu vào giữa chu kỳ kinh nguyệt. Khi có những biểu hiện bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn cần tới ngay các cơ sở y tế, bệnh viện để kiểm tra chữa trị kịp thời. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm được phát sóng trực tiếp trên kênh Drive Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ hãy nhấc máy điện thoại lên để kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi và cụ thể ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Hãy kết nối qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 043-55-88-989 hoặc gửi email đến địa chỉ biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989. radio@thanhhoa.org.vn để nghe lại những chương trình đã được phát sóng hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, và thưa quý thính giả, trong chủ đề ngày hôm nay của chúng ta với tên gọi Dòng Kinh, Nỗi Lo của Chị Em, thì anh Thư xin được hỏi bác sĩ của chúng ta, vị khách mời của chúng ta câu hỏi đầu tiên, đó là bác sĩ có thể cho quý thính giả được biết như thế nào thì được định nghĩa chính xác là hiện tượng dòng kinh ạ? Nếu như chúng ta nói đến cái chuyện dòng kinh ấy, vâng, thì chủ yếu là phải đụng đến chữ kinh đúng không? Vâng, đúng là như thế rồi. Tức là phải có hành kinh và nó kéo dài ra, thì cái đấy người ta gọi là dòng kinh. Kéo dài hơn bình thường, vì bình thường người ta có thể cho phép đến 7 ngày, mà bây giờ kéo dài hơn thế nữa thì mà lại trùng với ngày hành kinh thì người ta gọi là dòng kinh. Vâng, rất là đơn giản đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là bất cứ chị em nào chỉ cần một chút để ý, một chút tinh tế thôi, thì chúng ta có thể theo dõi cái chu kỳ kinh nguyệt của mình và biết là liệu mình có bị cái hiện tượng dòng kinh không. Vậy thì thưa bác sĩ, dòng kinh nó có giống như là những cái biểu hiện bệnh hay là những cái căn bệnh nào khác mà sẽ có những cái biểu hiện hay là triệu chứng cụ thể không ạ? Thực chất mà nói thì là cái sự dòng kinh đôi lúc nó cũng trùng lập với rất nhiều những cái xuất huyết đường âm đạo mà liên quan đến rất nhiều bệnh lý, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ tưởng rằng đấy là một chu kỳ hành kinh và nó do máu kéo dài. Cái sự liên quan ấy là đến cái gì, thí dụ này, rất nhiều trường hợp ở gần đây tôi cũng đã gặp rồi, tức là có thai mà không biết, thế đến lúc cái ngày mà thừa thường khi hành kinh thì cũng chảy một tí máu thì lại cứ tưởng rằng là hành kinh, cứ có ý thôi. Thế sau đấy cái sự dòng kinh kéo dài đến hàng 2 tuần liền. Thế và không ngờ rằng là đi siêu âm thì bác sĩ lúc bây giờ cũng chưa phát hiện được rõ ràng thai, cho thuốc cầm máu. Thế thì mà lại không đi khám sản phụ khoa. Cuối cùng đến tôi là một cái sảy thai giang dở, một nửa nằm ở trong tử cung, nằm nửa nằm ngoài tử cung. Thế còn một điều nữa mà dòng kinh còn thiểu biểu hiện là cái gì nữa, là thai trở ngoài tử cung. Cho nên là các cái bác sĩ đã có một cái đề tài nghiên cứu là phòng ngừa trở ngoài tử cung sớm như thế nào. Thì tôi nói đùa là cứ nhớ nó cứ hễ mà lằng nhằng một chút thì đi thử thai, vì cái que thử thai nó bán rất là phổ biến trên thị trường, chẳng đáng bao nhiêu tiền cả, loại trừ được có thai thì giảm bớt bao nhiêu là nguy hiểm. Vì nếu như tự nhiên lại thấy có thai mà lại ra máu thì không đùa nữa rồi, phải đi khám, hoặc là dọa sảy thai, hoặc là thai trở ngoài tử cung, đúng không? Thì những cái điều đấy là cái điều mà chúng ta e ngại. Thế còn thì ngoài ra còn có những cái vấn đề khác nữa mà chị em hay bị, mà hay gặp tới là cái gì? Chẳng hạn như là chúng ta bị nhiễm trùng, chẳng hạn như là bị viêm của tử cung, một cái lộ tuyến chẳng hạn như là nó kèm theo viêm nhiễm nặng ấy, thì đụng vào nó chảy máu và nó trùng với hành kinh, nhìn thấy dòng kinh suốt. Hoặc là viêm cái nội mạc tử cung, đặc biệt là sau chửa, sau đẻ, sau hút thai mà chúng ta viêm cái nội mạc tử cung, thì hoặc là do đặt một cái dụng cụ tử cung mà bị nhiễm trùng thì cuối cùng cũng có thể dẫn đến dòng kinh như thế. Vâng. Một cái mà tương đối phổ biến hay gặp nữa là u xơ tử cung. Thế thì u xơ tử cung ấy, nếu như nó nằm ở gần niêm mạc nó cũng gây dòng kinh. Thì đấy là những cái mà khá là phổ biến. Ngoài ra những cái bệnh toàn thân cũng có thể dẫn đến những cái chuyện dòng kinh, thí dụ như bệnh lý về tuyến giáp, các cái rối loạn về đông máu, về bệnh gan, thí dụ bị sốt xuất huyết chẳng hạn nhé. Thì rõ ràng cái triệu chứng biểu hiện cho những cái người chị em phụ nữ bị sốt xuất huyết là ra máu. Vâng. Đồng thời nữa là nam giới thì không, nhưng mà còn nếu như sốt xuất huyết nặng là thấy ra máu âm đạo. Thế còn thì nhiễm trùng huyết cũng gây đến cái chuyện ra máu như thế. Ngoài ra còn một cái lý do gì khác nữa, do tác động của nội tiết mà chúng ta sử dụng, thí dụ chúng ta dùng thuốc đánh thai thì cũng có thể gây chảy máu dài dài nhưng mà ít thôi, thì ít một, hoặc là dùng các cái dụng cụ tử cung cũng có lúc mà kích thích cũng bị ra máu bất thường, như thế đều có thể xảy ra. Hoặc là mình dùng các cái biện pháp hormone thay thế cũng bị như thế, cũng thỉnh thoảng cũng bị ra máu như thế. Miếng cái que tránh thai chẳng hạn cũng có thể gây dòng kinh tí. Vâng, vậy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân đúng không, dẫn đến cái hiện tượng dòng kinh mà chị em phụ nữ chúng ta thì chỉ bằng cái mắt thường hoặc là cảm nhận của cá nhân mình thì rất khó để xác định được là mình đang rơi vào cái tình trạng nào và cái biểu hiện là thuộc cái phạm trù nào, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, việc dòng kinh này nếu như nó cứ kéo dài lặp đi lặp lại thì chắc hẳn là nó sẽ có một cái tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe chứ ạ? Rõ ràng là tất nhiên là điều đầu tiên là cái phụ người phụ nữ mà bị dòng kinh thì khó chịu, lúc nào lót nó cũng bẩn. Vâng. Nếu mà nhiều thì còn là một cái chuyện mất máu, vì máu người thì là không phải là nước lã, trả lời mất máu mãi thì cùng cũng suy yếu cơ thể đấy chứ. Vâng, đấy là những cái hậu quả và không ai trong chúng ta mong muốn là gặp phải, đúng không thưa bác sĩ? Đúng là như thế, cho nên là cái phần vấn đề dòng kinh ấy thì là hầu hết là chị em thường là lo ngại và đi đến khám bác sĩ. Vâng, vậy là chị em chúng ta hãy lưu tâm hơn đến một việc mà tưởng chừng rất là đơn giản thôi. Bởi vì anh Thư cũng biết là có nhiều chị em phụ nữ khi mà rơi vào cái tình trạng là bị rong kinh thì có thể là chỉ nghĩ rằng là có một cái suy nghĩ rất ngây thơ rằng là có thể là mình nhiều máu quá nên là nó cứ chảy ra như vậy, và trong kỳ kinh nguyệt của mình thì nó không đủ để ra nên là nó cứ như thế, mà không nghĩ là nó sẽ diễn tiến và nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào. Vậy thì thưa bác sĩ, có một câu hỏi mà anh Thư nghĩ rằng là cũng rất nhiều thính giả quan tâm, đó là không biết rằng cái biểu hiện rong kinh này nó có cố định vào một cái độ tuổi nào không, hay là bất cứ chị em nào trong chúng ta cũng có nguy cơ mắc phải ạ? Thực chất mà nói thì bất cứ ở độ tuổi nào cũng có thể mắc phải cả. Và mỗi một bộ độ tuổi thì cái độ nguy hiểm nó khác nhau. Thí dụ như là cái tuổi bị bắt đầu hành kinh thì có thể rối loạn kinh nguyệt thông thường thì dẫn đến cái tình huống mà khi chúng ta chưa quan hệ tình dục và không yên có thai. Vâng. Thì lúc ban đầu những cái chuyện mà do cái sự hoàn hảo về vấn đề hệ thống nội tiết từ tuyến yên trở xuống đến buồng trứng nó chưa được hoàn hảo thì dẫn đến rong kinh, thì cái điều đấy cũng có thể xảy ra. Là đấy là đối với những chị em mà bắt đầu bước vào tuổi hành kinh. Vâng. Thứ hai, ở tuổi sinh nở thì là coi như đủ các thứ là đấy có thể xảy ra hết. Vâng. Còn sau đấy nữa là ở tuổi tiền mãn kinh thì lại hay vỡ phải cái vấn đề u sơ tử cung. Và sau mãn kinh rồi chảy máu nữa thì là cuối cùng lại tưởng là hành kinh, không phải là hành kinh mà có khi đấy là một cái ung thư niêm mạc tử cung. Vâng, vậy là quả thực là từ một cái biểu hiện rất nhỏ thôi nhưng chị em phụ nữ chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cơ quan sinh sản của mình. Bởi vì bây giờ anh Tư thấy là càng ngày càng nhiều những cái biểu hiện bệnh và các loại bệnh khác nhau, đúng không thưa bác sĩ? Mà có khi cũng bắt nguồn từ những điều hết sức đơn giản. Vậy thì thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo anh Tư rất muốn được bác sĩ giải thích là với những người mà cứ bị rong kinh như vậy thì liệu là cái chu kỳ kinh nguyệt của người ta có bị rối loạn không? Bởi vì rõ ràng là người ta bị kéo dài như vậy rồi, thế khi mà nó dứt hẳn thì nó có dẫn đến cái việc là các kỳ kinh lần sau nó lại bắt đầu cứ chậm lại tiếp theo không ạ? Không hẳn như vậy đâu. Vâng. Cái sự rong kinh hầu hết là bệnh nhân đến với thầy thuốc là đã được khám và điều trị dứt điểm. Chứ còn cái sự rong kinh liên tục thì cũng không mấy ai đã đặt lưu ý đến cái chuyện theo dõi cái vòng chu kỳ rụng trứng của người ta ở những giai đoạn tiếp theo, mà phải tìm cách chấm dứt ngay cái vâng. chuyện rong kinh đấy. Vâng. Tất nhiên là có những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như dùng thuốc tránh thai thì chẳng ai chấm dứt nữa, biết thừa rồi, thì là dùng thuốc tránh thai thì là có thể là dẫn đến rong huyết một tí, thì người ta không đặt vấn đề là cái chuyện đấy phải dùng thuốc nữa, hoặc là dùng qua cái tránh thai cũng thế, thì nếu không số lượng không nhiều người ta không can thiệp. Vâng, vậy thì rõ ràng là với những cái lời khuyên vừa rồi của bác sĩ thì các chị em của chúng ta thì cần phải lưu tâm hơn về cơ thể mình, đặc biệt là với kỳ kinh của người mình, bởi vì có thể nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề mà bạn chưa thể lường trước được. Câu hỏi cuối cùng mà anh Thư rất muốn bác sĩ chia sẻ với các thính giả cũng như là bản thân anh Thư là một người phụ nữ, đó là lời khuyên của bác sĩ trong cái trường hợp mà chị em chúng ta bị rong kinh thì ngay lập tức phải đến gặp bác sĩ, hay là cũng có thể theo dõi, hoặc là cần phải để ý lưu tâm, bởi vì có nhiều chị em thì tháng này bị rong kinh nhưng có thể tháng sau lại không thấy bị rong kinh ạ? Thực chất mà nói thì là nếu như số lượng ra nhiều, rong kinh mà số lượng nhiều thì chắc chắn là chúng ta nên đến bác sĩ ngay. Tại vì là như tôi đã nói rồi, hành kinh không phải là một cái máu người không phải là nước lã, cho nên là cứ ra máu nhiều mà liên tục thì mất máu và cái điều đấy nguy hiểm đến tính mạng chúng ta. Vâng. Thế còn thì nếu như ra ít một thì cái việc mà lời khuyên vẫn nên đi khám, vì có khi không phải là cái nguyên nhân của cái tử cung mà tháng sau nó giờ dừng, mà có khi lại là một nguyên nhân khác nữa. Cho nên là chúng ta phải đi khám là cái điều cần thiết. Đến lúc khám xong bác sĩ xét thấy không có vấn đề gì, lúc bấy giờ có thể yên tâm được. Vâng. Vậy là chúng ta cần phải đi khám ngay khi mà cơ thể của chúng ta có một cái biểu hiện nó bất thường như thế, đúng không ạ? Đúng vậy. Quan tâm đến sức khỏe của mình thì không bao giờ là thừa cả. Nên là các chị em phụ nữ, có lẽ là anh Thư cũng vậy thôi, sau chương trình ngày hôm nay thì sẽ quan tâm đến việc là đi khám sức khỏe phụ khoa của mình nhiều hơn. Tất nhiên là có một cái kinh nghiệm của thầy thuốc của tôi, cứ bệnh nhân nào mà rong kinh thì cứ hay đến tôi, đầu tiên tôi thử thai. Cái điều là nguyên tắc, và cuối cùng nếu như bệnh nhân mà tự thử thai được ấy, thì mọi việc nó đã sáng tỏ ít nhiều rồi. Tức là tự thử thai ở nhà cứ rong huyết kéo dài mãi. Vâng. Thử thai vì rất là rẻ và có thể làm ở đâu cũng được. Thử thai biết ngay nếu như test lên hai vạch thì lúc bây giờ mình sẽ bắt đầu phân vân ở cái chuyện là có thai và ra làm sao, hay là không có thai mà ra máu, thì hai cái được tách trước khi mình đến bác sĩ mình đã biết rồi. Vâng. Vậy thì các thính giả nữ và đặc biệt là các chị em, các bạn trẻ, các bạn nữ vẫn còn trẻ tuổi hãy lưu ý nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Kim Dung về những lời khuyên rất là hữu ích vừa rồi dành cho tất cả chị em phụ nữ. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bước sang một phần vô cùng thú vị, đó là phần kết nối với thính giả. Vâng. Vâng, chương trình Lời Thì Thầm thời gian qua rất vui mừng đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị thính giả, và điều đó cho thấy là chương trình của chúng tôi đang ngày nhận được càng nhiều hơn sự ủng hộ của các thính giả nghe đài. Ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay mang chủ đề Song Kinh Nỗi Lo Của Chị Em, và chờ đợi xem vị thính giả đầu tiên này sẽ mang đến câu hỏi như thế nào nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng ạ, em chào chị Anh Thư ạ. Vâng, xin được chào bạn. Và cô gái đầu tiên kết nối với chúng tôi, bạn có thể giới thiệu tên về mình chưa ạ? Vâng, em tên là Hạnh ạ, em 24 tuổi ạ. Vâng, bạn. Hạnh của chúng ta vẫn còn là khá trẻ. Vậy thì Hạnh ơi, ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm, không biết là câu hỏi của bạn dành cho bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng tôi là như thế nào đây? Vâng ạ, cháu chào bác Dung. Chào cháu. Bác cháu muốn hỏi là cháu mới đẻ xong đứa thứ nhất ấy, thì cháu nghĩa là cháu bị rong kinh suốt từ lúc đẻ đến lúc hết là phải gần một tháng, nghĩa là phải 27-28 ngày cháu mới hết kinh bác. Thì xong rồi cháu hết được độ khoảng hết được 3-4 ngày, thì xong cháu lại bị đến phải đến một tuần đấy, xong cháu lại hết được 3-4 ngày nữa cháu là xong cháu lại bị, nghĩa là cháu bị cứ như bình thường là mình bị kinh ấy. Nên là da bình thường, không phải da ít đâu ạ. Da như mọi lần cháu bị kinh ấy. Thì cháu muốn hỏi bác là như thế nào ạ? Thứ nhất là thế này nhé, cái chuyện mà sau khi sinh xong ấy, người ta cho xét rằng cái thời gian hậu sản có thể kéo dài đến 1 tháng rưỡi, tức là 45 ngày. Có hiểu ý bác nói không? Nhưng mà cái lượng máu về nguyên tắc mà nói càng ngày nó phải càng giảm đi, càng ít đi. Nhưng của cháu nếu như vẫn còn ở những cái giai đoạn sau mà là máu cục vẫn ra, máu tươi vẫn có, thì thật sự mà nói phải đi khám. Cháu đẻ thường hay là mổ đẻ? Cháu đẻ thường ạ. Thế thì bác nên nghĩ là cháu nên đi khám và đi sớm lại xem liệu có sót rau không nhé. Nhưng mà cháu không thấy đau bụng nữa gì bác. Không, có nghĩa rằng là không có tiếc gì mà không đi kiểm tra lại một lần nữa bằng siêu âm. Thì vì siêu âm khẳng định luôn là mình có sót rau không. Nếu cháu không nhiễm trùng, bản thân bác cũng đã từng bị sót rau và cũng không hề sốt, cũng chẳng đau bụng. Được, nghĩa là chỉ cần đi siêu âm là được ạ bác. Đi siêu âm bác sĩ có thể phát hiện được là da có sót hay không nhé. Vâng ạ. Với cháu muốn hỏi thêm là lúc cháu mới đẻ xong ấy, cháu cái hậu môn của cháu nghĩa là cháu cảm giác như nó cứ lồi ra một tí tí gì ấy, xong rồi mỗi lần cháu đi ngoài ấy, mùi cháu thấy nó rát, nó đau lắm ạ. Bây giờ này nhé, cái việc đầu tiên là không được để táo. Vâng. Là một, thứ hai là đi ngoài xong nhớ phải rửa sạch. Điều đầu tiên cái đã, như thế cái đã. Nếu như mà mọi việc mà không táo bón và rửa sạch nó không hết thì lúc giờ phải đi kiểm tra xem mình có viêm nhiễm gì chỗ hay không nhá. Chứ còn bình thường nó lồi ra nó không rát được, mà lồi có tí tí thôi thì càng không thể rát được. Thế mà nó rát thì có thể là bị nhiễm trùng một cái gì đấy không nhá. Vâng ạ. Vâng, bạn Hạnh thân mến, bạn có còn câu hỏi nào nữa không? Vợ cho em hỏi thêm một câu nhưng mà nó không liên quan gì đến được không ạ? Nếu không liên quan thì có lẽ là chúng tôi chưa biết là liệu là chuyên môn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung là về sản phụ khoa có thể đáp ứng giúp bạn được không? Câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh Thư đoán là chắc là một câu hỏi dành cho người con đúng không ạ? Vâng ạ. Hỏi bác sĩ Nhi chứ. Vâng, đây cũng là điều mà rất cần các quý vị thính giả lưu tâm, bởi vì là mỗi một chương trình của chúng tôi thì sẽ có một bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của bạn liên quan đến chủ đề sản phụ khoa. Còn nếu bạn còn thắc mắc dành cho thiên thần nhỏ bé của mình thì hãy gọi lại vào một chương trình khác với bác sĩ Nhi Khoa nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Hạnh rất nhiều và chúc cho bạn sẽ luôn có sức khỏe thật là tốt để chăm sóc con, và cũng như là sẽ mau hồi phục lại sau khi lâm bồn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng đến với vị thính giả thứ hai. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối và chúng tôi đang được nói chuyện với ai đây ạ? Dạ, chương trình em là Huyền ở Hà Đông ạ. Vâng, xin chào chị Huyền ạ. Chị Huyền thân mến, ngày hôm nay chúng tôi có thể giúp gì được chị ạ? Dạ vâng ạ, là tại vì em sinh về thứ nhất là đến tầm 8 tháng em là phải kinh chị ạ. Vâng ạ. Nhưng rồi thì đến điều thứ hai này mà em 8 tháng rồi mà vẫn chưa thấy kinh này thì là sao ạ chị? Bình thường thôi Huyền, nhưng mà liệu lo tránh thai đi nhé, không có chủ quan được là có khi là có thai lại đấy nhé. Vâng ạ, tại vì đứa lớn cháu được 8 tháng thì cháu cũng bị kinh lại, nhưng mà thằng cô bé đấy 8 tháng rồi mà cháu chưa thấy kinh này. Đứa nào nhiều sữa hơn? Dạ. Đứa thứ nhất nhiều sữa hơn, đứa thứ hai nhiều sữa hơn? Hai thằng của cháu đều bằng nhau ạ. Vì thường là người phụ nữ mà cho con bú lâu ấy, mà nhiều ấy, thì thường là mất kinh muộn. Đấy là cho đa số, nhưng không nghĩa là đều giống với tất cả mọi người. Nhưng mà và cũng không có nghĩa là giống với lần này với lần khác. Cho nên là cũng không có gì đáng lo ngại đâu. Cái điều mà quan tâm là cái gì? Vì không thấy có kinh thì rất là dễ là chủ quan mà để có thai bất ngờ nhé. Chồng giấy sợ đừng có không dám làm pháo. Thế á, chẳng là có ông chồng ngoan thế á. Thôi, tìm biện pháp tránh thai đi để cho ông chồng được gần gũi vợ đúng theo cái nhu cầu của anh ta chứ nhá. Vâng, tại vì chồng cũng sợ lắm. Không sợ gì cả, tìm biện pháp tránh thai rồi có thể là sinh hoạt lại bình thường, chứ tại sao lại để sợ mãi đến hơn 8 tháng rồi lấy thế nào? Vâng, à, có lẽ là một thời gian dài như vậy thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái vấn đề khác nhau về suy nghĩ nữa bạn Huyền ạ. Nên là chúng ta hãy bắt nhịp lại với cuộc sống vợ chồng quen thuộc trước đây nhé. Và hãy tìm cho mình những biện pháp tránh thai phù hợp. Cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ. Vâng, và thưa quý vị thính giả, mỗi một thính giả kết nối với Lời Thì Thầm thì sẽ đều có những tâm sự, những thắc mắc và cũng sẽ chờ đợi những câu hỏi, những lời giải đáp khác nhau từ bác sĩ của chúng ta. Ngay bây giờ đây thì anh Thư sẽ ưu tiên cho một vị thính giả đã gửi mail đến cho chúng tôi câu hỏi phù hợp với nội dung chương trình hôm nay mà đã được gửi đến khá lâu rồi, từ địa chỉ mailan@yahoo.com. Thưa bác sĩ, em có chu kỳ kinh nguyệt không được đều cho lắm. Chu kỳ kinh của em kéo dài khoảng một tuần, lúc đầu nó ra màu đen, xong đến gần cuối tháng nó mới ra màu đỏ. Nhưng mấy tháng nay chu kỳ kinh của em kéo dài nửa tháng, em không biết nguyên nhân do đâu, mà trong lúc em có kinh nguyệt em vẫn đau bụng trên và tức ngực. Em mong bác sĩ hãy cho em lời khuyên ạ. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thực ra thì là có lẽ lại quay lại cái điều ban nãy. Tức là bạn ấy ra máu kéo dài. Vâng. Và không rõ là như thế nào, nhưng lại kèm theo một cái triệu chứng mà thầy thuốc sản khoa rất nghi ngờ đến chuyện có thai. Vâng. Tức là vẫn tức ngực. Thế thì một cái chu kỳ kinh mà không rõ ràng thế nào hết mà là tức ngực, thì cái việc dễ nhất là đi thử cái thai. Vâng. Thử thai xong rồi mà nó vẫn không thấy lên hai vạch thì lúc bây giờ chúng ta phải mới đi khám kiểm tra. Thì đấy là cái lời khuyên của mình. Vâng. Thực ra thì có những thính giả gửi mail cho chúng tôi, nhưng mà tuy nhiên thì sẽ có những điều mà bác sĩ thắc mắc và muốn cần phải hỏi lại, đúng không ạ? Lại không hỏi được. Vâng, lại không hỏi được. Đấy cũng là một cái hạn chế rất lớn của các thính giả gửi mail. Nên nếu được thì các quý vị hãy kết nối với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 0435588989 nhé. Vào mỗi thời điểm mà sóng của chương trình Lời Thì Thầm lên như là bây giờ ạ, chính xác là từ 21:30 cho đến 22:30 tối thứ bảy hàng tuần, với bất kỳ những câu hỏi nào mà các bạn thắc mắc. Như vậy thì chúng tôi hy vọng là những câu trả lời sẽ đáp ứng được nhiều hơn những thắc mắc của các bạn. Vâng, và thưa bác sĩ, không biết là trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là rong kinh, nỗi lo của chị em, thì bác sĩ có thể chia sẻ với các thính giả của chúng ta những trường hợp mà bác sĩ đã từng được khám, và với những cái biểu hiện rong kinh thì nó cũng có dẫn đến những cái điều, những cái hậu quả không mong muốn không ạ? Có chứ. Vâng. Ví dụ thế này, cái điều mà tôi nói là cảnh báo cho những người mà đã mãn kinh. Vâng. Thế thì có một chị đã mãn kinh lâu rồi, đến một hôm chị lại vui mừng thì thấy lại ra máu lại. Vâng. Tức là chị đã mất kinh đến tận 3 năm rồi. Vâng. Đến lúc tự nhiên thấy ra máu lại thì chị tưởng là chị lại hồi xuất. Và chị tưng mừng, chị đến bác sĩ chị khám, tuyên bố chuyện đấy, thì bác sĩ thì giật mình hết cả hồn. Và lúc mà siêu âm thì nhìn thấy cái niêm mạc rất là dày. Dạ. Thế và chúng tôi lo ngại đến một cái ung thư niêm mạc tử cung. Và dạ. Nói với chị rằng là phải nạo cái niêm mạc ra để kiểm tra. Thì quả nhiên là như vậy. Dạ. Thế và may quá là cũng không đến nỗi quá muộn, cho nên vẫn không sao cả, và vẫn có thể cứu được tính mạng của chị. Đấy là những cái trường hợp mà ra máu bất thường sau khi đã mãn kinh. Dạ. Thế còn thì còn những cái trường hợp mà rong kinh, thì nhiều khi là các chị em là có khi lại không rành mạch là sự ra máu là từ tử cung hay là đâu khác, là vâng. một cô gái mà đang còn nuôi con bú thì quan hệ với chồng và cuối cùng thấy ra máu thì đến khám mà nghĩ là rong kinh ra mãi không hết. Vâng. Té ra là không phải, mà cái chính là vì là cô ấy bị quan hệ tình dục ở đúng cái lúc mà cái giai đoạn nuôi con bú, thì nó bị khô quá. Vâng. Và thô bạo, cho nên nó làm rách cái cùng đồ, và cái sự chảy máu cứ rỉ rả suốt mãi. Thế thì lúc đến khám thì không phải là từ tử cung chảy ra, mà là do một cái tổn thương ở cái thành âm đạo. Vâng. Vậy là chúng ta nghe những câu chuyện đó để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, đúng không thưa bác sĩ? Vâng, còn bây giờ đây thì chúng ta lại tiếp tục đến với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy nhé. Hãy cùng chờ đợi xem là vị thính giả này sẽ đưa đến những câu hỏi như thế nào. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Em chào chị. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Vâng, bác sĩ đang ngồi ngay bên cạnh anh Thư đây. Và xin hỏi vị thính giả đang kết nối, bạn tên là gì ạ? Dạ em tên là Hà. Vâng. Hưng Yên ạ. Vâng, bạn Hà gọi điện từ Hưng Yên. Và Hà thân mến, trong một buổi tối thứ bảy và bạn đã dành thời gian lắng nghe Lời Thì Thầm, đặc biệt là còn gọi điện đến để xin câu hỏi của bác sĩ nữa, thì hẳn là bạn đang có những cái thắc mắc đúng không ạ? Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi là cháu kinh nguyệt của cháu không đều ấy. Nhưng mà mỗi lần mà cháu bị thì cháu bị nó rong ra ra là ít, nhưng mà bị rất là có khi đến hàng 2 tuần đấy. Hàng 2 tuần sau cháu mới lại bị nhiều. Nhiều sau khoảng được 3-4 hôm thì cháu hết cái kinh nhiều đấy thì cháu lại bị rong ra phải đến 4-5 ngày nữa thì cháu mới sạch. Thế như vậy thì lằng nhằng là cả một tháng ra máu đến tận 20 ngày kìa. Vâng ạ. Đến đúng thế không? Thì, vâng ạ. Mà cháu, kinh nguyệt của cháu nó không được đều lắm ạ. Bây giờ mình có một điều mình hỏi Hà đã có con chưa? Dạ cháu có, cháu có bé được 5 tuổi rồi ạ. 5 tuổi rồi, bây giờ đã định có thai lần thứ hai chưa? Cháu có một lần có nhưng cháu bị hỏng rồi ạ. Bây giờ thế này nhé, có một cái điều là thế này này. Bây giờ con 5 tuổi và đang mong lại con đưa có thai lần thứ hai. Thì cái việc đi khám để xem là liệu là mình có bị u sơ nào trong tử cung không? Nhá, Hà bao nhiêu tuổi cháu rồi? Cháu năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, Đi kiểm tra lại xem có u sơ nào trong tử cung cháu không? Cháu có một lần cháu đi siêu âm rồi ạ. Cháu đi siêu âm thì người ta bảo cháu có nhân sơ tử cung và cháu không làm... Cái nhân sơ đấy thì không làm sao. Đúng rồi, tức là nó không ra máu nhiều và nó không to quá. Nhưng mà hiện nay là cháu bị rong huyết. Thì có sợ chính là cái nhân sơ ấy đấy. Nó làm gây rong huyết. Thế bây giờ thế này nhé. Thực ra mà cái rong huyết ít thì có khi vẫn có thai bình thường. Thế thì để có thai đi, xong cuối cùng chúng ta sẽ theo dõi phía sau nhé. Vâng. Lúc mà có thai thì sự ra máu nó sẽ dừng lại. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi câu nữa được không ạ? Vâng ạ, xin mời chị. Cháu bây giờ mỗi khi quan hệ vợ chồng ấy ạ, thì cháu bây giờ dần dần cháu bị khô ráp ấy. Cháu cảm giác bây giờ cháu sợ gần chồng cháu lắm. Thực ra cái quan hệ gần chồng mà khô ráp thì có thể là vì cháu đã quan hệ trước đây có con nhưng lúc nào bị gián đoạn vì một lý do nào đấy lâu không? Cũng lâu ạ. Tại vì sao thế? Cháu cũng có một thời gian thì cháu không thấy sợ nhưng mà cũng cách đây được khoảng 2-3 tháng ấy thì cháu thấy sợ đi khám để xem có viêm nhiễm một chút gì không nhé. Là một thứ hai là chính cái sự ra máu lằng nhằng này đâm cho cháu ngại, cháu không muốn để cho quan hệ, mà cái sự ngại không muốn để cho quan hệ lâu quá ấy, thì có khi nó chết mất cái ham muốn của mình đi. Có hiểu ý mình nói không? Vì cứ thấy ra máu suốt mà thành là mình không đồng ý cho quan hệ. Không đồng ý cho quan hệ, nếu như chưa nói chuyện là viêm nhiễm gì đấy nhé, thì là lâu dần ấy thì mình cảm thấy là không hào hứng với cái chuyện quan hệ nữa. Thế thì dẫn đến cái tình huống này. Đúng ạ, cháu không thấy có hứng thú cái chuyện đấy nữa rồi. Phải thắp lại lửa đấy thôi nhé. Thắp lại lửa thì thôi, chứ còn không để như này được. Vì là cuối cùng thì ông chồng ông không thích chỉ lấy một người bạn tri kỷ, mà phải lấy một người bạn tình thực sự nhé. Vâng, chị Hà thân mến, chắc là chị Hà của chúng ta ở độ tuổi ngoài 30 thì cũng đã hiểu khá là rõ về những cái đời sống tâm sinh lý vợ chồng đúng không ạ? Và chắc hẳn là với lời khuyên ngày hôm nay của bác sĩ Lê Thị Kim Dung nữa thì chị sẽ càng phải lưu tâm nhiều hơn. Có lẽ chị em phụ nữ chúng ta có quá nhiều mối lo rồi, nhưng mà đặc biệt là hạnh phúc vợ chồng thì vẫn là điều mà chúng ta nên lưu tâm gìn giữ. Chúc chị sẽ luôn hạnh phúc nhé, cảm ơn chị. Vâng, và chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đến với vị thính giả tiếp theo đang đợi máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng, em chào chị, chào bác sĩ Kim Dung ạ. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang kết nối và chúng tôi rất muốn được biết tên chị ạ. Vâng, em là Tính ở Gia Lâm ạ. Em năm nay 47 tuổi, xin bác sĩ xin chương trình cho gặp bác sĩ tư vấn vấn đề rong kinh ạ. Dạ vâng ạ, và xin mời chị đưa ra câu hỏi được rồi ạ. Vâng ạ, trước kia thì em từ trước nay thì hành kinh thì rất là đều, ví dụ tháng này mùng 8 thì tháng sau cũng là đến ngày mùng 8 nó bị mà chỉ trong 3 ngày là hết. Như năm nay đến cái thời gian gần đây á thì em cũng nghĩ là đến thời kỳ là tiền mãn kinh cho nên là nó cũng không đều như thế, nó trục trặc, có khi 2 tháng một lần, có khi ở tháng rưỡi một lần, thế hoặc là có khi một tháng nó bị 2 lần. Nhưng mà ở cái tháng này em thấy em bị từ hôm bị hành kinh đến bây giờ là đi 25 hôm rồi mà nó không sạch á. Mới đầu nó ra chỉ như là cái màu đen đen, xong nó keo keo lại, xong bắt đầu độ 5 ngày như thế, xong độ 3 ngày, độ 5 ngày sau nó ra cái máy máu hơi lờ hồng hồng thôi. Xong rồi lúc là hết cái máu lờ hồng hồng ý thì bắt đầu nó lại ra toàn cái nước nâu, cái dịch nâu á, như là màu cà phê á. Mà nó không ra nhiều đâu bác sĩ ạ, nó chỉ không hết ướt quần lót đâu ạ, nó ít thế thôi. Vâng ạ. Tính như thế này nhé, đúng như là Tính nói là đến cái tuổi 47 tuổi là bắt đầu có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền mãn kinh, rối loạn kinh nguyệt. Thế thì cái Tính đang rơi đúng với chuyện này, có bị bốc hỏa không? Em có ạ. Thế đã từ bữa nay đi khám bác sĩ tí nào chưa? Em chưa. Đi khám. Bác sĩ cũng cho em nói nốt này là em đi mổ cột sống được một tháng. Là từ sau hôm mổ được 5 ngày là bắt đầu em bị như thế. Em không biết là cái rong kinh này nó có liên quan đến cột sống không ạ? Thường khi là không liên quan đâu. Nhưng mà cái tuổi của bạn đến tuổi tiền mãn kinh rồi thì là những cái rối loạn này xảy ra, nếu như bạn cải thiện được cái tình trạng rối loạn cái tiền mãn kinh ấy thì thậm chí cái cuộc sống nó cũng sẽ giảm bớt. Đấy là nói một cách tưởng chừng như là không vô lý nhưng chính là hợp lý đấy. Vì cái sự bốc hỏa của bạn chính là do thiếu estrogen của cái giai đoạn tiền mãn kinh. Thế thì thiếu estrogen này nếu như đi khám và bác sĩ người ta làm, cái điều quan trọng nhất là tầm soát ung thư cổ tử cung. Ở cái giai đoạn này cũng cần thiết là phải lo lắng nên mà làm, không thể bỏ qua được, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là xem lại xem có u xơ gì không. Và điều thứ ba nữa là thiếu estrogen thì liệu có phải bổ sung hay không. Thì ba cái điều ấy mình khuyên bạn đi khám. Tại vì là có với bạn thì có thể có mấy cái biện pháp, nếu như những cái chuyện khác mà không có gì thì có thể có nhiều biện pháp người ta có thể làm cho bạn. Thí dụ người ta có thể cho bạn một ít thuốc để có thể dừng lại ra máu như này. Nhưng có một số thuốc dừng ra máu thì nó làm giảm cái lượng estrogen đi, làm cho người ta phải cân nhắc. Thế thì cái điều đấy là cái điều mà có thể dùng thực phẩm chức năng để bổ sung cho bạn, để cho nó giảm bớt cái chuyện mà thiếu cái estrogen nhé. Đồng thời nữa là cái phần cái da máu rỉ rả ấy thì có thể có cái những cái biện pháp là thí dụ như bây giờ ấy mà có thể dùng được cho bạn là có thể dùng một số thuốc nội tiết để có thể cầm lại cái máu đấy. Vâng. Nhưng mà bác sĩ cho em hỏi câu nữa là nó không ra máu như kiểu người như bị hành kinh bình thường, nó to ra toàn cái màu nâu như cà phê ấy thôi ạ. Cái niêm mạc tử cung lúc mà nó bong ra ấy, thì là nó bong ít ấy, thì nó sẽ ra cái màu như cà phê ấy. Nó ra nhiều mà kèm máu thì sẽ nhìn thấy máu tươi, máu cục. Nhưng mà còn nếu như nó ra ít thì giảm, nó đi một cái quãng thời gian rất lâu mà nó ít quá thì nó dỉ giả xuống, nó chỉ có thế thôi. Vâng ạ. Bác sĩ cho em hỏi em, ví dụ như em lên khám trên bệnh viện đa khoa Đức Giang ấy có được không, hay là cứ phải sang phụ sản ạ? Mình nghĩ là Đức Giang chắc là thừa sức để giải quyết những cái việc của bạn rồi. Vâng, thì em xin cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn chị Tình đã tin tưởng gọi điện đến cho chúng tôi, và cũng hy vọng rằng là chị sẽ gọi là thu nạp những lời khuyên từ bác sĩ Lê Thị Kim Dung và sử dụng một cách hữu hiệu nhất nhé. Còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy để được nói chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng ạ. Alo, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, và xin được chào vị thính giả. Chúng tôi có thể biết tên của chị em cho Em là Đường, 35 tuổi ở Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ, chị và Đường thân mến. Em nó hơi khó nghe. Không sao, chúng tôi nghe rất rõ. Và chị Đường thân mến, ngày hôm nay chị kết nối với Lời Thì Thầm, và không biết là chị đang có những cái điều trăn trở nào muốn được bác sĩ Lê Thị Kim Dung của chúng ta tư vấn đây. Vâng ạ. Em chào bác sĩ ạ. Chào chị. Cho em hỏi là con gái nhà em năm nay 13 tuổi đấy. Cháu nó cái bị tháng đấy nó lên tới 8 ngày đấy. Mà cháu nó ra nhiều, thậm chí còn ví dụ như là đứng mà nó cứ ồ cái nó chảy xuống cả chân đấy. Đấy. Thế mà cháu nó cái dạng người của cháu là nó còi, nó hèn đấy. Thế thì cháu cứ sợ là cái tình trạng là kiểu ví dụ như là cái tháng mà nó bị như này này, là nghe nó yếu lắm, nó cứ không được khỏe mạnh lắm đâu. Nó xa suốt nhiều đấy. Thế nên là cháu muốn hỏi bác sĩ là cái tình trạng mà nó bị nhiều như thế đấy, với lại nó cứ nghe những cái ngày mà nó bị như thế là nó cứ không được khỏe mạnh như mọi khi đấy. Thế thì em cứ lo cho cháu thì là thì có cái tình trạng gì thì nó dẫn đến cái sau này không nhỉ? Không, cái vấn đề mà lo lắng đến cái chuyện tương lai sau này sinh sản thì không lo. Nhưng mà bây giờ nó thiếu máu, nó thiếu sắt, nó yếu đi thì là cái điều phải quan tâm. Thứ nhất là phải cho chúng nó uống sắt cho đầy đủ. Thứ hai là đến bác sĩ, người ta sẽ cho một ít thuốc uống, nó sẽ giảm bớt tình trạng này đi, chứ không để thế này nhé. Vâng ạ. Thế cho cháu hỏi một câu nữa. Vâng ạ. Đây, cháu cũng 35 tuổi rồi đấy. Mà cháu từ ngày con gái đến bây giờ là cháu cứ thường là đấy, cháu cũng bị có khi là tới đến chục ngày cháu mới sạch đấy. Thế với lại cháu cũng nhiều lắm, nhiều thậm chí nó cũng cứ bình thường tự động mà nó chảy xuống tận cả chân đấy. Đấy, mình không kiềm chế được là nó chảy xuống cả chân, với lại mỗi khi bị là nó đau bụng nhiều lắm. Đấy, thế thì ngày xưa thì các mẹ với lại các bà có bảo là mình đi lấy chồng thì sinh nể nó đổi máu thì nó khỏi, nhưng mà cháu không thấy nó khỏi. Đấy. Thế với đây cái tình trạng là cháu muốn hỏi bác sĩ một câu nữa là khi vợ chồng mà đến cái ngày mà mình sinh hoạt thì chồng cháu cứ hay là cái vấn đề mà cái kế hoạch lấy đấy. Cháu không muốn sinh con nữa đấy. Thì đến cái muốn sinh nữa mà, không? Ví dụ, dạ. Có định sinh nữa không? Không, cháu không định sinh nữa. Thế nhưng mà cháu không dùng được một cái biện pháp gì tránh thai cả. Tại sao thế vậy? Thì cháu dùng cái biện pháp mà nó ví dụ như là bây giờ tự kế hoạch lấy đấy. Là ví dụ như là mai mà cháu hầu như là cháu gần sạch đấy. Và vợ chồng mà quan hệ như thế đấy, thế thì này có tình trạng nào mà sẽ xảy ra là mình mình có thai lại không ạ? Cách tính vòng kinh theo cái chuyện hành kinh ý, cái độ an toàn là vô cùng thấp. Nhưng mà tôi cũng thông báo chị biết một tin mừng, tức là hiện nay này là có cái biện pháp mà để cho ra nhiều kinh như chị có thể giải quyết được mà lại vừa tránh được cả thai, tức là đặt vòng có nội tiết, gọi là cái vòng Mirena. Thì cái vòng đấy mỗi tội là giá nó đắt thôi, chứ còn thì là nó lại giải quyết cho anh được cả hai, vừa tránh được thai và vừa giảm được máu. Thế thì có phải mình đỡ tội không? Vâng. Vâng. Thế thì cái biện pháp ý thì là cháu nên đi ra ngoài phụ sản đấy, hay là ở những cái trạm y tế xã nhà? Trạm y tế xã không có, vì đắt quá, người ta không ai đưa về cho cái chương trình dân kế hóa chung, mà phải đến những cái cơ sở tương đối lớn một chút thì người ta mới có. Vậy cái đấy là cái chương trình của dân số của nhà nước hay không cung cấp được cái đấy vì nó đắt. Thì nó tầm độ bao nhiêu tiền ạ? Để phải đến 3,5 triệu đấy. Nhưng mà nó sẽ không làm cho mình có lại, hoặc là nó gây một cái chóng mặt đau đầu hay là gì ạ? Không, vì nó lại là nội tiết là tại chỗ, thì nó rất là tuyệt, nó vừa là giảm lượng máu và đồng thời nó lại không có thai nhé. Vì bây giờ năm nay cháu 35 tuổi, nhưng mà cái tình trạng như thế là có nghĩa là cháu cũng như cái cô vừa xong hỏi đấy, là không có một cái ham muốn gì, không có một cái gì cả đấy. Thế mà thỉnh thoảng thì là nó cứ ra quần lót nhiều cái mà nó ướt lắm đấy. Thứ nhất là thế này này, cái trò chơi tình dục ấy mà giảm ham muốn ấy thì thực chất mà nói là mình phải kiêm nghiệm lại cái đấy với chồng cơ. Tại vì có thể là rong kinh hay không rong kinh, cái chuyện mà giảm ham muốn vẫn xảy ra như thường. Tại vì là đã có bao giờ bạn lên được đỉnh chưa? Không, nói chung là cố lắm nhưng mà có khi không đạt được. Thay đổi tư thế có thay đổi cái khoái cảm của mình đi không? Có chứ. Thay thế tư thế thì ngồi bên gì? Trên thì có dễ đạt khoái cảm hơn không? Đấy, kể cả là chiều như thế nhưng mà cũng không đạt được. Bây giờ thế này nhé. Ít lắm, vâng ạ. Hãy tự mình kiểm tra lại xem cái bộ phận sinh dục của mình nó như thế nào trước khi là bàn với ông chồng. Tức là vì thực chất mà nói cái khoái cảm nó nằm ngay cái âm vật ấy, ở ngay ở dưới lỗ đi đáy. Vâng ạ. Ở trên lỗ đi đáy. Ở phía trên cái lối đáy là có một cái chỗ cứng ấy, như cái hạt nhân ấy. Thì bạn kích thích vào đấy nếu như bạn thấy có khoái cảm. Thì có hai điều xảy ra. Một là nếu như mà không bị cái da trùm thì mình sẽ rất là độ chạm vào đấy, mình sẽ chạm thấy ngay là một cái điểm kích thích. Và bạn thử tự dùng tay để kích thích thì sẽ cảm thấy được cái cảm nhận khoái cảm. Có hiểu ý mình nói không? Thế việc đầu tiên làm thế đã, xong đấy cùng nói với ông chồng nó hỗ trợ cho. Mà nếu như không thỏa mãn được thì đến gặp bác sĩ nhé. Vâng ạ. Thế thì cháu muốn hỏi bác sĩ là cái con gái nhà cháu là dùng, nếu như dùng thì sắt là cái sắt thường mua ở hiệu thuốc đấy cũng được ạ? Tức là dùng sắt thường cũng được, nhưng mà bản thân nó là có thể dùng một chút nội tiết, thuốc nội tiết ấy, tránh thai một thành phần ấy, để cho nó cầm máu đi thì cũng được nhé. Vâng ạ. Dùng thường xuyên hay là nó đang bị đến nỗi là nó xanh nó yếu như này, phải dùng sắt bổ sung cho nó, không nó yếu nó không học được nhé. Vâng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, vậy là ngày hôm nay chị Đường gọi đến Lời Thì Thầm thì vừa nhận được lời khuyên dành cho bản thân mình và dành cho cả con gái nữa. Cũng từ cái trường hợp của chị Đường thì anh Thư mới thấy rằng là có rất nhiều chị em chúng ta cũng bởi vì là những điều khó nói mà đến như chị Đường bây giờ là 35 tuổi rồi, hôm nay mới nói chia sẻ với bác sĩ Kim Dung về vấn đề chuyện riêng tư vợ chồng đúng không ạ? Nên là chúng tôi rất mong rằng là Lời Thì Thầm sẽ phát huy được tối đa cái hiệu quả của chúng tôi. Đó là rất mong muốn tất cả các chị em của chúng ta có thể chia sẻ những điều thầm kín nhất và cũng coi chúng tôi như một người bạn tâm giao để không ngại ngùng bất cứ điều gì cả. Cảm ơn chị đã kết nối và hy vọng là chị sẽ luôn luôn là một thính giả yêu quý của Joy FM nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu tiếp theo đang đợi máy ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối và chúng tôi có thể biết tên chị chưa ạ? Chị ơi, tôi tên là Loan, tôi ở Lâm Định ạ. Dạ vâng, chị Loan thân mến, chị đang gọi đến chương trình Lời Thì Thầm và không biết là ngày hôm nay thì chị đang muốn chia sẻ hay là muốn xin một lời tư vấn như thế nào từ bác sĩ của chúng ta? Dạ chị ơi, cho hỏi bác sĩ Kim Dung là năm nay tôi 40 tuổi rồi. Dạ vâng. Tôi được hai con rồi, thế nhưng mà cách đây khoảng 25 ấy chị, tự dưng tôi ra máu. Thì tâm máu cái đợt đấy nó không phải là chu kỳ của kinh nguyệt, tức là quách khoảng độ phải nửa tháng nó mới có kinh nguyệt thôi thì tự dưng ra máu ấy. Vâng. Thì em đã lên phụ sản của Lâm Định em khám rồi, kiểm tra thì họ lại bảo em là bị ảnh hưởng vòng ấy, không ảnh hưởng gì cả, bị ảnh hưởng vòng thôi. Ừ. Em về thì được khoảng độ một năm, hơn một năm nay thì đợt trong Tết ấy, thì tự dưng em lại bị ra máu một lần nữa. Ừ. Thế thì em lại lên em khám thì em cả xét nghiệm, họ bảo em là phải xét nghiệm tế bào đấy. Ừ. Thì em cũng xét nghiệm tế bào thì họ bảo là dây vòng 75, hoặc ghi vào là dây vòng 75 và viêm cổ tử cung 2+ đấy bác sĩ ạ. Ừ. Thì cháu hỏi bác sĩ là đấy có phải là liệu ảnh hưởng vòng không, và cháu được 75 rồi thì cháu đẻ có được không ạ? Bây giờ thế này này, Loan ơi, tháo dạ. chứ còn gì nữa, 7 năm rồi, quá thời hạn rồi. À thế ạ. Thế vâng. thì tháo đi mà không thấy còn nữa làm điều động tác đơn giản nhất để có thể biết được ngay nhá. Là điều thứ nhất, còn cái viêm cổ tử cung mà đến 2cm thì phải đúng họ làm tầm soát ung thư cổ tử cung là chuẩn xác luôn. Đồng thời là phải điều trị cho nó hết cái viêm đi chứ nhá. Vâng vâng. Cô ơi, cháu hỏi cô là cháu cũng đã đặt thuốc, họ cho cháu đặt rồi về thì cháu về đã xong thuốc rồi nhưng mà cháu không thấy có mùi hôi. Nhưng chẳng là cứ khoảng độ 1-2 ngày hoặc là vẫn thì cái giỏ nó vẫn ứng ra cái tí một tí nước ấy, thì có phải là chưa khỏi không hả cô? Không, không hẳn đâu. Tại vì thế là nếu như viêm mà không có mùi hôi nữa mà ra một tí dịch thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà mình vừa mới nói để cho chấm dứt tất cả các nỗi lo, kể cả thầy thuốc lẫn cả bệnh nhân, và loại trừ luôn nguyên nhân ấy, thì là phải đi tháo cái vòng ra. Tháo cái vòng ra để 1-2 tháng, thế hoàn toàn bình thường. Thì lúc bây giờ mình mới tính cái biện pháp tránh thai khác. Thí dụ như là có nên đặt lại hay không, lúc được cân nhắc tiếp. Vì bây giờ cái thời hạn đặt vòng đã quá rồi không nhá. Vâng. Thế cô ơi, cô cho cháu hỏi một tí nữa liên quan về cái vú có được không ạ? Cái vú của cháu thì con cháu được 75 rồi nhưng cháu cai sữa nó cũng hơi bị muộn, tức là 35 cháu phải cai sữa. Cháu cai sữa xong một thời gian thì cháu lặn thì cái vú của cháu nó vẫn ý sữa. Cai sữa thì cháu nghĩ là vì cháu cai 35 rồi xong con cháu thi thoảng nó cứ nằm, nó cứ nhởn nhơ nó bú ấy. Thì cháu nghĩ rằng là nó theo cái dây nó ra, nhưng đến 2 năm nay là con cháu nó lớn hẳn rồi, cháu nó không bú nữa. Thế là thi thoảng cháu cứ nghe thì cháu cứ tự kiểm tra mình xem là có vấn đề gì không ấy. Thì con sợ u cục cũng không có một vấn đề gì cả. Mà cái một cái bên đó chỉ bị một bên thôi, mà cái bên đấy thì thi thoảng, tức là cháu có hành kinh chỉ có bên đấy nó đau, thì còn bên cạnh không bị gì cả. Thế thì bây giờ cháu lặn vẫn cứ cai sữa. Thì vừa rồi xong năm cháu cũng đã lên làm định cho khám. Thì xét nghiệm cả tế bào rồi chụp rồi bác sĩ sờ ấy, bác sĩ bảo cũng không có cục gì. Thế cháu ấy lặn cái sữa ra thì bác sĩ cũng lấy vào cái sữa để xét nghiệm vào trong một cái ống kính vuông vuông ấy. Bác sĩ thì có phải đấy là họ xét nghiệm tế bào cho mình không hả bác sĩ? Thế thì họ bảo cháu là bị viêm cái gì tuyến tuyến tiếp xúc đường sữa ấy. Viêm đường tuyến tiếp xúc. Thì họ chỉ bảo cháu là như vậy thôi. Thì họ cho phải uống thuốc, cháu uống hết cái đợt thuốc của bác sĩ cho rồi. Mà bây giờ cháu về cháu lặn cháu vẫn cứ thấy nó ra thì có ảnh hưởng gì không ạ? Thứ nhất là thế này nhé, cái chuyện cái vú ấy, tất cả những cái vấn đề người ta sợ nhất là ung thư. Còn những cái chuyện mà viêm này, sơ này, u này mà không ung thư ấy, là ta không sợ. Thế thì cái một trong những cái điều mà quan trọng là cái chuyện đi chụp phim để xem có hay không, là chụp mammograph. Thì là chụp riêng cái tuyến vú ấy thì mới có thể biết chắc chắn, chứ không phải là chụp thông thường. Siêu âm cũng khó lòng mà thấy phát hiện được. Thì bạn đi làm cho mình vì một năm một lần là bình thường ra là đã phải nên đi làm cái đấy rồi, để loại trừ. Thế còn nếu như cái viêm cái tuyến sữa mà vẫn còn tiết dịch thì có thể là thầy thuốc điều trị và có thể vẫn đang còn. Nhưng mà thậm chí có những trường hợp tiết sữa kéo dài phía sau mà không viêm gì cả vẫn có thể xảy ra như thường. Nhưng mà điều đầu tiên tiên quyết là phải loại trừ hẳn cái vấn đề ung thư. Thì cái việc điều trừ loại trừ hẳn cái ung thư ấy, cái đơn giản nhất là phải đi chụp cái vú nhá. Thế ạ. Thì bác sĩ cháu lên cho khám thì bác sĩ cũng cho cái kim vào chọc cái vú ấy bác sĩ. Không, mình vừa mới nói là chọc kim vào ấy. Đúng, tức là họ làm thế rất là cẩn thận rồi. Nhưng mà cái chọc đấy nhiều lúc không đúng cái điểm của cần thiết được. Mà nếu như đi chụp thì thậm chí vì cái điểm chụp rất bé đã nhìn thấy rồi. Chứ còn lúc mà dùng tay để mà sờ để xác nhận cái kim đưa vào có đúng chỗ hay không ấy, nhiều khi vẫn nhầm nhá. Ôi, cháu hỏi là chị cháu thấy bác sĩ là họ bảo cháu là như thế này, họ chọc kim vào, họ lấy tế bào cô. Họ lấy tế bào xong họ cho vào một cái miếng kinh bông. Không, mình hoàn toàn hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Thế này nhé, mình vừa mới nói cho bạn nghe này, chả khác gì đi khoan giếng cả. À thế ạ. Có hình dung được ra không? Khoan cách đây 1 mét thì không có nước, lùi lại nửa mét thì lại có nước. À thế ạ. Hình dung ra chưa? Thế thì nếu như có cái máy mà biết được đúng mạch nước ở đâu ấy thì khoan phát thì còn đúng được dễ. Chứ còn thì là nếu như không biết mạch ở đâu ấy thì mũi khoan cứ đặt mà vẫn không có nước. À thế ạ. Thì cái việc làm khó gì ạ cô? Hả? như vậy là không chính xác gì đâu. Mình phải không phải có thể chính xác rồi, cũng có thể không, chứ không thể nói là không chính xác được. Nhưng mà đi chụp vú thì là một cái yếu tố để mà hỗ trợ luôn cùng với cái chẩn đoán đấy. Vì nếu như người ta mà đi chụp vú thấy nghi ngờ thì người ta chọc, thì người ta biết tìm được cái chỗ nào chọc dễ hơn. Thì lúc bây giờ tao tìm ra cái chỗ ấy dễ hơn. Chứ còn thì không có nghĩa là sai cái kết quả ấy đâu. Và có khi chụp mà có nghi ngờ thì lúc mà chọc đúng được cái điểm đấy thì là cái vấn đề sinh thiết của họ là tiên quyết, là hoàn toàn chuẩn xác. Có hiểu ý mình nói không? Vâng ạ. Cô ơi, cháu sợ là họ lâm định mình thì ở giống chỗ họ lâm định mà cháu nhìn đo là cái lâm định mình họ kiểm tra không chính xác đấy. Thì cháu muốn hỏi cô tư vấn cho cháu, thế vậy thì cháu phải lên Hà Nội kiểm tra lại ở cô? Không, thế này này, mình cho Nam Định làm thế là rất nghiêm túc rồi. Bạn chỉ có mỗi một điều là hỏi là bác sĩ nói rằng có phải đi chụp tuyến vú thì ở đây có cái chỗ nào để chụp không, và như vậy là mới có thể chắc chắn được không, hôm trước chọc có đúng chỗ được hay không. Thì chị, tôi nghĩ rằng chị không phải chọc khắp cả cái vú đúng không, thì có những cái chỗ mà kim không tới thì sao, là chuyện rất bình thường. Chứ còn cái thái độ của thầy thuốc mà lại nghiêm túc đến mức độ là chọc sinh thiết để mà đi kiểm tra tế bào là một cái chuyện rất tuyệt vời rồi đấy nhé. Vâng. Thì vì cháu bác sĩ thì bác lấy cả cái sữa, cháu lặn cả cái sữa ra cho bác sĩ. Thì bác sĩ cũng lấy cả cái sữa của cháu đi kiểm tra, thì bảo đấy không phải là dịch. Vâng. Vậy là chị Loan cũng có thể phần nào yên tâm được rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì theo lời khuyên của bác sĩ thì chị cũng hãy cứ đi chụp lại để cho chắc chắn nhé. Cảm ơn chị đã kết nối với chúng tôi và chúc chị sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vị thính giả tiếp theo là ai ạ. Vị thính giả đã chờ máy khá lâu rồi. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. À vâng, xin chào vị thính giả nam duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Quả là một vị thính giả đặc biệt. Và dạ, anh có thể cho chúng tôi biết tên chưa ạ? Dạ vâng, em tên là Hùng chị ạ. Vâng, anh Hùng thân mến, ngày hôm nay không biết là anh kết nối với chúng tôi. Anh thử đoán là chắc anh đang có một câu hỏi nào đó dành cho vợ của mình chẳng hạn đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, và xin mời anh hãy đưa ra câu hỏi. Dạ vâng, em chào chương trình, chào cô Kim Dung ạ. Chào cháu. Dạ vâng, cháu Hùng ở Bắc Giang ạ. Vâng, cháu có muốn hỏi cô về việc của vợ cháu nhé. Vâng, xin mời anh cứ đưa ra câu hỏi ạ. Vâng, cô ấy vợ cháu chẳng hạn vợ cháu chẳng hạn đến kỳ kinh nguyệt ấy, vợ cháu nói vợ cháu bảo viêm gì đấy. Ví dụ bình thường là viêm rồi, như chẳng hạn nên là vợ cháu cứ chẳng hạn đến tháng ngày sau lại đủ 2-3 ngày sau nó lại có cái đấy ạ. Thế này nhé Hùng ơi, tức là vợ thấy kinh sau đến 2-3 ngày sau lại có đúng không? Vâng. Tức là thế là bình thường ý, tại vì bắt đầu có nhá, sau 2-3 ngày lại có, thì thực chất mà nói là cái ngày báo ban đầu có khi nó chỉ gì một tí thôi, xong đến 2 ngày sau thì mới ra máu nhiều. Vâng. Thì đấy là chuyện bình thường thôi. Không như chẳng hạn là vợ cháu có chẳng hạn là cũng chẳng hạn độ 3-4 năm hôm ấy. Tức đấy, là chẳng hạn được sạch rồi à? Tức là sạch máu được 3-4 hôm rồi chẳng hạn thế. Vâng. Thì lại ra máu lại. Vâng. Có phải không? Vâng ạ. Thế ra máu lại mà như thế thì cuối cùng đâm ra là đáng lẽ là hành kinh đã chấm dứt 3-4 ngày rồi, sạch hoàn toàn, xong lại thấy ra máu lại, đúng chưa nào? Vâng. Thế thì đã hôm nào đưa vợ đi khám chưa? Dạ cháu nói đúng là cháu cũng là công việc của cháu cũng nhiều nên nhiều lúc bảo vợ, nhưng vợ bảo là viêm này là vợ cháu vẫn bảo là em đặt thuốc gì đấy, vợ em được chứ là vợ cháu đi thì cháu thì cháu cũng không thể đưa được, công việc của cháu nhiều cháu không đi được. Thì cũng nhiều lúc quan tâm đến vợ chồng người cháu, hay cũng đi làm thì công việc cũng tự do thôi. Cháu chẳng hạn đi thì chưa về, tối về thì về, lúc nhiều lúc về quan hệ thì vợ này bảo là em đặt thuốc rồi đấy. Nhưng vẫn trả hỏi em đi khám đi. Thì em vợ cháu bảo là không sao chẳng hạn thế. Và thế này với Hùng nhé, vợ Hùng là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay cháu 28, vợ cháu 27. Mấy cháu con rồi? Có 2 cháu rồi. Bây giờ một người phụ nữ mà 2 con nên bận rộn, nhiều khi không đi khám mà chỉ ra thuốc, mua thuốc đặt này, thì cái điều là sai lầm. Chứ nhất thiết là phải bảo với vợ là thôi dứt khoát bỏ một ngày đi khám đi nhá, để tìm những nguyên nhân như thế nào mà chưa dứt điểm, chứ không thì là viêm cũng phải chưa dứt điểm. Mà ra máu bất thường cũng phải chưa dứt điểm. Cháu cũng thấy cháu cũng không yên tâm gì đâu. Và không biết là anh Hùng có đang ở bên cạnh vợ mình không ạ? Bởi vì là nói chị là vợ em bên cạnh cũng đang nghe, em cũng mở một cái máy khác nghe luôn á. Vợ đang nghe nhưng mà vợ không dám nói chuyện trực tiếp với bác sĩ mà lại nhờ chồng nói ạ. Không, cái đây này tự em nói, còn vợ em nói chị là vợ em còn bảo là anh ấy không phải hoài đôi, nó viêm thôi mà. Vâng. Vâng, thế thì rất bỏ là nhiều người như động thế viên, vâng. Động viên cô ấy đi nhé, không chủ quan. Cô cho cháu xin họ được hỏi một cái câu nữa được không ạ? Hỏi đi. Dạ vâng, thưa cô, là chúng cháu chẳng hạn quan hệ á. Quan hệ chẳng hạn là sau bình thường thì cháu không sao, như chẳng hạn là đủ cái kéo mấy hôm nay á, thì cháu quan hệ xong rồi thì bình thường cái nó vẫn nó bạn là cái chất nhầy đúng không? Chẳng hạn là cháu xong rồi cháu nấu nó chẳng hạn nó ra nhiều kiểu nó đông đông là thế nào của vợ cháu ạ? Tùy từng cái được giai đoạn của kinh nguyệt. Vâng. Thì ở từng cái giai đoạn cái dịch của nó có thể lỏng hoặc có thể đặc, nó khác nhau. Thành ra là cái ở mà nếu như cái khí hư nó sạch ấy, vẫn xảy ra điều đấy. Chẳng hạn như là ở cái ở gần cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, rụng trứng ấy, thì là nó khá là đặc mà nhiều. Nhưng mà đến lúc đến ngày rụng trứng ấy, thì lại loãng ra, và đến những ngày sau ấy, thì nó lại khô, nó lại ít hẳn đi. Thì cái điều đấy rất phụ thuộc vào cái chu kỳ đấy. Vâng, đúng là cháu lo về vợ cháu nhiều lúc vợ cháu là cũng ngại lắm. Vâng, có rất nhiều điều mà chị em phụ nữ chúng tôi không dám chia sẻ ra với bác sĩ hay là với những người khác để có thể tìm được lời khuyên chính thức, mà có khi là chỉ dám, đấy là chị còn dám nói với anh đấy ạ. Chứ còn có những chị em phụ nữ thì còn cứ âm ỉ tự giữ lấy một mình, đúng không thưa bác sĩ? Đúng. Vâng, và đó là một cái điều mà thực sự là không nên chút nào, nhất là trong thời đại hiện đại như bây giờ thì chúng ta càng cần phải cởi mở hơn, bởi vì những điều đó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mình ạ. Hy vọng là anh Hùng sẽ nói chuyện lại với vợ của mình và ít nhiều để chị có thể cải thiện được suy nghĩ rằng là cũng không quá e ngại nữa. Như nếu mà bị cái đấy nó không, đấy là do là về không phải cứ là vì sao đúng không ạ? Bây giờ thế này nhé, phải đi khám thì rất nhiều khả năng là không làm sao ghê gớm cả. Nhưng mà nó vẫn có một chút gì đấy, thì tại sao không chọn được sự hoàn hảo nhé? Một cái điều rất tuyệt vời là đã có hai đứa con rồi. Thế đấy là tuyệt vời. Thế nhưng muốn để giữ cho người phụ nữ có thể chăm sóc được hai đứa con một cách khỏe mạnh thì đi khám ấy nhá. Cái cảm hứng của vợ cháu, cả những cái lúc đấy vợ chồng cháu sinh hoạt tầm tiếng rưỡi vẫn chịu bình thường. Thế thì là phải đi khám đây một chút thì mới có thể bảo vệ được cái sung sướng của mình mãi, chứ không thì hỏng nhé. và cho dù là kể cả không có điều gì đi chăng nữa thì anh thường nghĩ rằng là lời khuyên của bác sĩ Kim Dung vẫn nhắc thường đều với chúng tôi, đó là cứ ít nhất là nửa năm một lần là chúng ta phải đi kiểm tra phụ khoa, đúng không thưa bác sĩ? Đúng như thế. Vâng, chứ cũng không nên để quá lâu thì sẽ khá là tiềm ẩn những cái nguy cơ không may ạ. Cảm ơn anh Hùng đã kết nối với chúng tôi và hy vọng là anh sẽ trao đổi lại với vợ mình để chị sẽ thay đổi lại cái suy nghĩ nhé. Vâng, và thưa quý vị thính giả, cũng giống như mọi ngày thì chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi luôn luôn nhận được rất nhiều những cuộc gọi điện thoại cũng như những thư gửi đến đường mail. Tuy nhiên thì thời lượng thì luôn có giới hạn. Vì thế mà trong ngày hôm nay cũng vậy, rất cảm ơn bác sĩ Kim Dung đã dành thời gian để chia sẻ và hướng dẫn các thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì phần kết nối chúng tôi xin được tạm dừng tại đây và sẽ kết nối và sẽ gặp lại quý vị thính giả vào những chương trình lần sau. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Sharp FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng quen thuộc 0435588989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc vào website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư tay tới địa chỉ ban biên tập kênh Sharp FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về thực phẩm chữa rối loạn kinh nguyệt. Chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, bạn sẽ có được sức khỏe sinh sản tốt nhất. Mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Thực phẩm chữa rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng kinh nguyệt không đều và không ổn định, lượng máu mất đi sau những ngày hành kinh quá ít hoặc quá nhiều, thống kinh, vô kinh, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để chữa rối loạn kinh nguyệt, bạn có thể thử các bài thuốc sau. Nước mùi tây, đây là một trong những loại nước có công dụng rất tốt chữa chứng rối loạn kinh nguyệt, vừa đơn giản mà lại hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần uống 75ml nước mùi tây là chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ dần ổn định. Nước gừng, đập dập gừng và đun với nước sôi, uống 3 lần một ngày, đây là một cách hữu hiệu giúp làm ấm cơ thể và giảm các vấn đề kinh nguyệt gặp phải. Hạt vừng, bạn có thể dùng nửa thìa cà phê bột hạt vừng hòa với nước ấm để uống 2 lần mỗi ngày. Việc này sẽ giúp bạn giảm đau bụng kinh và cải thiện tình hình, vì hạt vừng có tác dụng giúp điều hòa kinh nguyệt rất tốt. ăn các loại rau xanh có chứa nhiều sắt như cải xanh hoặc súp lơ có tác dụng tốt cho chị em bị rối loạn kinh nguyệt. Ăn nhiều trái cây có chứa thành phần estrogen rất có ích cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, vì bổ sung estrogen sẽ giúp cho nội tiết tố nữ được cân bằng, đặc biệt là đu đủ, bí đỏ, quả bầu bí, quả trà là, dưa leo có thể khắc phục được tình trạng này. Ăn sữa chua trong những ngày đèn đỏ giúp bổ sung các vi khuẩn có lợi, điều hòa hệ tiêu hóa, tăng nhu động ruột, giúp giảm đau bụng kinh và khó chịu. Hạt rau mùi. Với những người bị chảy máu nhiều, đun sôi 6 gram hạt rau mùi với nửa lít nước và cho đến khi còn khoảng một bát thì bỏ ra uống. Uống hàng ngày, đây là một phương pháp hiệu quả giúp điều hòa kinh nguyệt. Củ cải đường. Uống 60-90ml nước ép củ cải đường ngày 2 lần sẽ giúp giảm thiểu hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Ngoài ra bạn cũng có thể tắm nước ấm sẽ giảm khó chịu cho những triệu chứng rối loạn kinh nguyệt khi thời kỳ nguyệt gian đến với cơ thể. Tránh sử dụng các loại thực phẩm giàu calo và năng lượng. Nếu bạn muốn duy trì một chế độ dinh dưỡng tốt, hãy ăn các loại trái cây và rau củ tươi. Khi bị rối loạn kinh nguyệt thì tuyệt đối không nên ăn những chất kích thích như đường, bánh kẹo, trà, cà phê, dưa chua, gia vị hay những chất kích thích khác. Quý vị thính giả thân mến, hiện tượng rong kinh luôn gây phiền toái và lo lắng cho các chị em. Hãy đến ngay các cơ sở y tế khi có những dấu hiệu của hiện tượng rong kinh. Chúc các chị em sẽ luôn có được sức khỏe tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc của quý thính giả. Để nhận được thông tin tư vấn chính xác và cụ thể nhất, quý thính giả hãy gọi đến tổng đài 1900-6690 để được tâm sự và nhận được tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý và sức khỏe sinh sản của chương trình. Quý vị lưu ý, cứ gọi đến trung tâm tư vấn sức khỏe 1900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Drop em số 5 đường Nguyễn Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email biên tập@989.vn, hoặc quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mình Yêu Nhau Đi qua sự thể hiện của ca sĩ Bích Phương. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc. Thôi, và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình. dù ngày xa.